Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 195. Động cùng Tĩnh Âm Phủ, trang sách trung kỳ trao mày. Bất luận đối mặt như thế nào khó khăn, hắn cũng sẽ không sợ hãi, càng không khả năng buông tha cho hy vọng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, trung kỳ đầu tiên muốn biết rõ, hắn đến cùng phải làm cái gì. Không có dẫn vào nội dung cốt truyện, không có nhiệm vụ chính tuyến, càng không có cần hắn tới đánh bại địch nhân. Hắn bị nhốt ở trong gian phòng này, liền cái manh mối đều không có. Trung kỳ thậm chí cũng không biết, mình tại nơi này đến cùng có thể làm chút cái gì. Cứ đợi ở chỗ này xem phim sao? Bất quá ngược lại không thể xem như không hề có tiến độ. Trung kỳ thấp giọng lẩm bẩm, hắn trong phòng tìm một vòng. Lục soát một cái vở, hắn đem trước mắt đã biết tình huống, cùng với manh mối toàn bộ đều liệt ở trên mặt. Sau đó, hắn tạm thời đè xuống trong lòng mình bất an, tiếp tục đem không có xem hết băng ghi hình toàn bộ nhìn một lần. Cũng đem từng con số đối ứng nhan sắc cũng cùng nhau đã viết hạ xuống. Dựa theo trung kỳ xem qua trình tự, đánh số 159 là mờ nhạt sắc kia một chương. Cũng chính là Isaac chỗ phó bản thế giới. Đánh số 456 thì là màu xanh lá cây đậm thế giới kia. Người ở bên trong không có còn sống quá lâu sẽ chết đi. Đánh số 789 là màu trắng ngà. Orpheus chỗ thế giới kia. Đánh số 147 thì là một cái màu cam thế giới. Thế giới kia tràn ngập nóng rực dung nham. Kia dung nham nhiệt độ xa xa so với trung kỳ chỗ thế giới này càng cao. Mặt đất không ngừng sụp đổ rạn nứt, mà chỉ cần đứng ở cùng một địa phương vượt qua 5 giây sử dụng trực tiếp sụp đổ. Mà cho dù không có đứng ở cùng một địa phương, đã từng đi qua mặt đất vượt qua 5 phút đồng hồ cũng sẽ sụp đổ. Mà đã sụp đổ địa phương, đi ngang qua một cái tùy cơ thời gian tối đa sẽ không vượt qua 5 canh giờ. Mặt đất xung quanh cũng sẽ sụp đổ. Muốn ở bên trong sống sót, liền phải vận động không đứt lấy. Bọn họ tại làm một chuyện gì dưới tình huống, cũng không thể bảo trì đình trệ vô pháp dừng lại bài tiết. Càng không khả năng dừng lại ngủ. Hơn nữa mỗi đi phía trước một đoạn đường, sử dụng gặp được mở rộng chi nhánh giao lộ có địa phương là tử lộ. Có địa phương thì là bức người phải mạo hiểm chết đi nguy hiểm tài năng thông qua. Mà nếu như là tử lộ, như vậy bọn họ hơn phân nửa đã vô pháp đi vòng vèo. Bởi vì nếu như bọn họ không thể ở bên trong 5 phút đồng hồ trở lại mở rộng chi nhánh giao lộ, như vậy phân nhánh đường sử dụng trực tiếp sụp đổ. Mà nếu như bọn họ ở bên trong thủy chung không có tìm được cửa ra, đợi đến sụp đổ lan tràn đến dưới chân bọn họ thời điểm đồng dạng cũng chết. Nhưng ác mộng cũng không phải trực tiếp bước người đi tìm chết. Bởi vì tại từng cái góc hẻo lánh, cũng có thể rải rác thấy được nước, đồ ăn cùng dược tề. Nhưng mỗi lần sử dụng thế giới này tặng cho, liền sẽ bị một cái dung nham sinh vật để mắt tới. Từ địa phương xa xôi truy đuổi qua, ngẫu nhiên còn có thể thấy được an toàn phòng. Nhưng an toàn phòng cũng không thể để cho người đào vong ở bên trong nghỉ ngơi. Chỉ là tại tiến nhập trong chớp mắt, tự sẽ khiến sở hữu đã định vị đến bọn họ dung nham sinh vật mất đi định vị. Không hơn, cũng đang bởi vì như thế, mất đi định vị dung nham sinh vật khả năng tại bất kỳ một cái nào góc đột nhiên xuất hiện. Mà phàm là chúng đi ngang qua địa phương, mặt đất cũng sẽ trực tiếp hòa tan sụp đổ. Đây cũng là một ít tử lộ sinh ra căn nguyên. Ác mộng thực sự không phải là một mình, nhưng nếu như là một mình, nói không chừng ngược lại sẽ tốt hơn. Trung kỳ ở bên trong thấy được ít nhất 20 người mà bọn họ chỉ là tồn tại, liền giúp nhau trở ngại. Bọn họ thậm chí cũng không có sống quá một giờ, liền toàn bộ chết ở bên trong dung nham. Đương nhiên, này cũng hẳn là một loại biểu thị. Trung kỳ cho rằng, đây là biểu thị nếu có người tiến nhập ác mộng, muốn đối mặt 19 cái cản trở địch nhân rồi. Mà ở này trọn đời vô pháp ngừng nóng rực trong địa ngục. Trung kỳ thậm chí nhìn không đến bọn họ hy vọng rốt cuộc là cái gì. Có lẽ đều bọn họ đi ra địa khố mê cung, đại khái liền có thể trở lại trên mặt đất a. Đại khái, đánh số 369 thì là một cái băng lam sắc thế giới. Đó là nằm ở vô hạn trên đại dương bao la một khối băng cứng. Mà thế giới kia, dùng thử người, tất bị đông cứng đạt đến băng bên trong. Hắn như cũ tồn tại ý thức, cũng chưa chết. Hắn có thể cảm giác đến hết thảy xung quanh, lại vô pháp phá băng. Cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn đến kia khối băng nổi chậm rãi vọt tới nơi xa đại lục. Lần này bên trong dùng thử người ngược lại là không có tử vong. Nhưng trung kỳ mau vào rất lâu. Lấy 16 lần nhanh chóng quan sát dùng phía trước những thêm vào đó gấp 2 trở lên thời gian. Cái kia đảo nhỏ lại vẫn không có biến lớn bao nhiêu. Vì vậy trung kỳ liền tạm thời bỏ qua tiếp tục tìm kiếm này trương băng ghi hình. Đây thật là bàng quang cục. So với thành thị hóa đánh nước suối rãnh mương còn muốn tra tấn. Nếu như dựa theo ác mộng niệu tính, trung kỳ phỏng đoán, tại đây khối băng nổi sắp tiếp cận lục địa thời điểm. Nói không chừng sẽ đến cái bão, biển động hoặc là một cơn sóng gì gì đó. Đem nó xa hơn phản phương hướng đấu đi. Kia đích thực là có thể cho người trong chớp mắt tuyệt vọng. Đại khái giống như là một người. Tại cái nào đó rất thích trong trò chơi mở tân đương. Lần này hắn quyết định muốn đi 10 dặm sườn núi kiếm thần. Bắt đầu tỉ mỉ lá gan nửa tháng. Chuẩn bị rời núi thời điểm sau đó liền xấu đương. Trung kỳ đã từng tự mình nhận thức qua loại kia cảm giác tuyệt vọng. Đó là có thể cho một cái đối với trò chơi tràn ngập nhiệt tình chính đạo đệ tử. Trong chớp mắt rơi xuống làm phong linh ánh trăng ma giáo giáo chủ. Mà người này cần đi qua cực kỳ dài dằng dặc chờ đợi. Tại nhất động bất năng động dưới tình huống chịu đựng lấy tra tấn. Trung kỳ hơi đoán chừng một chút liền ấn cái kia tốc độ. Tối thiểu phiêu thượng 2 tháng là khẳng định không đến được. Tại nhất động bất năng động, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được dưới tình huống treo máy ít nhất 2 tháng. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, trong nháy mắt đó tan vỡ cảm giác. Đâu chỉ là xấu đương loại kia tuyệt vọng gấp trăm lần nghìn lần. Đó là có thể trong chớp mắt bước điên một người tuyệt vọng. Tại một mực thấy được cuối cùng một chương băng ghi hình. Cũng chính là đánh số vì 258 vượt qua liệt băng ghi hình. Trung kỳ mới rốt cuộc tìm được. Trước bọn họ một bước tiến nhập thế giới này Ingrid. Mà một mực thấy được vượt qua liệt 258. Trung kỳ rốt cuộc tới thấy được có thể làm cho hắn có tinh thần phó bản. Bởi vì đó chính là tán tụng thiên sa danh tiếng bên trong đã nói thuật chuyện xưa. Bất quá trung kỳ cũng ý thức được, thế giới này cùng trong sách sở miêu tả có chút bất đồng. Tại thế giới kia, phi thăng cùng trở thành thần minh cũng không có có cái gì quan hệ, phi thăng chính là phi thăng. Cũng có thể lý giải là rời đi phó bản, mà đổi thành một cái chỗ bất đồng thì tại. Ở trong đó phi thăng cũng không phải đặc biệt gì hiếm thấy sự tình. Chỉ cần tài năng đến đỉnh, liền có khả năng hoàn thành phi thăng. Tại thế giới kia, tồn tại một loại đặc thù kỹ thuật, phán đoán chỗ đó tài năng của bọn hắn cũng chính là bọn họ điểm kết thúc từ sinh ra bắt đầu, đã xác định hạ xuống. Bọn họ nếu như đi về hướng cái nào ngành sản xuất, đang tiếp thụ cái gì trình độ giáo dục, tiến hành cái gì trình độ huấn luyện, có thể đến cái gì trình độ. Điều này làm cho Trung Kỳ liên tưởng đến học vườn đô thị cái kia kỹ thuật. Rèn luyện hàng ngày phán định, mà thế giới kia cũng đương nhiên, hội căn cứ rèn luyện hàng ngày bất đồng tới phân phối tài nguyên. Quy định sẵn địa vị, vai chính thì là hoàn toàn không có tài năng, hắn chỉ có trở thành phàm nhân hay là cuồng đồ đích. Tài năng, so với tầm thường phàm nhân, hắn tình nguyện trở thành cuồng đồ. Bởi vậy, hắn bỏ qua hết thảy bước lên liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết điểm kết thúc. Càng không biết mục đích là đi xa, không chỉ là vì phản kháng này cuộc đời của tâm thương, lại càng là vì phản kháng này. Trước chi thiên mệnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.